Đế quốc Mỹ nữ, chương 189, một đám bắt nạt người. Góc truyện audio.com, Trương Dương nghe vậy trong lòng không khỏi một trận xúc động. Hắn cho là mình nghe lầm, căng cái lỗ tai mà thấp giọng hỏi, chị Tĩnh, chị nói lại lần nữa xem, không nói. Coi như tôi chưa nói Dương Tĩnh thẹn thùng, chính cô ta cũng không biết tại sao mình lại nói những điều như vậy. Như thế nào mà lại nói những điều bạo miệng đến như thế? Thế nhưng phải giúp hắn ra như thế nào thì điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Miên man suy nghĩ, cô chợt cảm thấy đôi tay mình bị tay Trương Dương tóm lấy. Đang lúc cô còn lúng túng chưa biết phải làm sao thì lại phát hiện thấy hắn đem tay mình kéo xuống phía dưới của hắn. Cái nơi đó của hắn không biết từ khi nào đã lén lút cởi ra hết. Bàn tay cô tiếp đó chạm đến một khu vực lông lá xồm xàm. Rồi sau đó lại bị lôi tới đụng vào một cái bộ phận cứng rắn nóng hổi. Tay cô run lên, thân mình cũng run lên, trong nháy mắt sắc mặt lập tức đỏ ửng xuống tận cổ. Tên ngốc cũng biết đó là cái gì, cậu cô không hề nghĩ tới Trương Dương lại lớn mật đến mức độ ấy. Quả nhiên tên này là một tên đại quái đản. Nhưng nghĩ đến những lời chính mình vừa nói, cô không khỏi lên một tiếng khuất phục, thấp giọng nói rằng, nhưng tôi không hiểu lắm, nếu không thoải mái cậu cứ nói với tôi. Vâng. Trương Dương thoải mái mà kêu một tiếng, đôi tay mềm mại của Dương Tĩnh mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo làm giảm nhiệt độ của cái bộ phận kia của hắn. Cảm giác thật là quá tuyệt vời. Tay cô vụng về, nhưng do có Trương Dương dẫn đường phía dưới cho nên cô rất nhanh quen việc. Xe chạy đường quen, hơn nữa cái phương pháp này chẳng mấy chốc khiến Trương Dương nhịn không được đặng phải kêu rên lên, nếu không biết cô trong kỳ đèn đỏ. Khẳng định hắn bất chấp tất cả mà đè cô ra một trận cuối cùng. Dương Tĩnh vẫn thực hiện lời hứa hẹn chính mình nói lúc trước. Dùng tay giúp Trương Dương giải quyết. Vốn là Trương Dương còn muốn nhân cơ hội này cởi áo cô. Nhưng Dương Tĩnh kiên quyết không cho. Nhưng mà có điều mỗi bên chịu nhường một chút, cô cởi cái áo ngủ và vẫn giữ lại áo ấm trên người. Dùng hai hạt đậu khấu như ẩn như hiện trong làn áo cùng với thân hình mê người mà dụ dỗ Trương Dương. Sau đó, cô dốc sức đưa tay vắt lấy Trương Dương, khiến Trương Dương tê liệt thần kinh. Cố gắng nhịn cũng không được, cậu thật sự là rất xấu rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Dương Tĩnh một mặt vừa thẹn vừa giận. Lại bất đắc dĩ biểu cảm hối hận không biết phải làm sao. Nhưng vẫn ngoan ngoãn vùi đầu trong ngực Trương Dương mà ngủ. Chuyện đêm nay tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Cuối cùng, cô không ngừng lặp lại một câu nói như vậy. Thậm chí lúc đang ngủ cũng nói lại nhiều lần. Sau cùng, vẫn không có cơ hội thuận tiện để nghiệm chứng một chút cô có phải là một bổ tinh sử hay không, nên Trương Dương cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao, để Dương Tĩnh hoàn toàn có thể cởi bỏ rào cản nội tâm. Đem đôi đại thỏ ngọc lõa lồ trước mắt hắn mà còn để hắn vuốt ve hai núm nho hồng phần ấy vẫn còn là khó khăn rất lớn. Nhưng hắn tin tưởng hai người đã đi đến tình trạng này. Thì khoảng cách đến ngày đó cũng không còn quá xa, nhưng đương nhiên, hệ thống đổi nhiệm vụ khác trước là điều hoàn toàn có khả năng. Ngày hôm sau, hai người cùng lên chuyến phi cơ sớm, bay thẳng về Mai Ninh. Việc công bố linh quang số 1 lần thứ 2 làm chấn động toàn bộ giới y học cùng giới sinh vật học trên toàn thế giới. Tổ chuyên gia cao cấp vệ sinh thế giới, Trung tâm Tật khống Hoa Hạ, Chủ tịch Liên minh Tâm huyết quản bệnh thế giới, Hiệp hội Khoa học Sinh mệnh Quốc tế, cùng một đống các quỹ, tổ chức lớn khác đều tới tấp cử nhân viên quan trọng đến đây tham gia chứng kiến. Thu thập tin tức, Trung tâm Khôi phục Sức khỏe bé nhỏ không cách nào chứa chấp nổi nhiều chuyên gia cùng quan sát viên như vậy. Cho nên cuối cùng chỉ có thể tổ chức tuyên bố thử nghiệm lâm sàng tại hội trường thị ủy thành phố Mai Ninh. Thanh danh thành phố Mai Ninh mượn cơ hội này cũng lan truyền khắp nơi. Cái địa danh thuộc tỉnh Đông Nam này trước đây chưa ai biết đến, nhưng nháy mắt trong 2 tháng nay đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả thế giới. Mà những người có công lớn trong việc nghiên cứu linh quang số 1 lần này như Trịnh Duẫn Thái, Đinh Bằng Sơn, Lưu Tử Tuyền cùng với Kiều Hy Nhi cũng tự nhiên nhờ vậy mà trở thành tiêu điểm của Hoa Hạ thậm chí là toàn thế giới. Ủy ban bình thưởng giải Nobel sinh lý học hoặc giải y học viện nghiên cứu Caroline ở Stockholm. Thủ đô Thụy Điển chắc nên đau đầu, bởi vì nam tinh số 1 cùng linh quang số 1-2 hạng mục này có những cống hiến kiệt xuất không thể nghi ngờ sẽ ôm đồm giải thưởng Nobel ấy trong vòng 2 đến 3 năm kế tiếp, mà bọn họ chắc chắn thế nào cũng sắp xếp hai hạng mục nghiên cứu khoa học trọng đại này theo trình tự trước sau. Trên bục tuyên bố, người phụ trách tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ giáo sư Thượng Quan Hoành cùng tổng giám nữ Hoa Dược nghiệp Kiều Hy Nhi và cả người phụ trách Trung tâm Khôi phục sức khỏe điều trị ung thư giai đoạn cuối bác sĩ Dương Tĩnh cùng liên hợp tuyên bố tiếp sau giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm việc sản xuất và phân phối sử dụng linh quang số 1 sẽ do công ty nữ Hoa toàn quyền phụ trách. Tin tức này một khi đã tuyên bố, lần thứ hai thanh danh công ty nữ Hoa đi đến đỉnh điểm. Nổi tiếng khắp mọi nơi, nếu như nói lần trước công bố nam tinh số 1 còn khiến nhiều người cảm thấy có chút hoài nghi thì lần này sau khi công bố tin tức linh quang số 1 sau khi nghiệm chứng thực tế sẽ được công ty nữ Hoa toàn quyền phụ trách. Cho dù là tên ngốc cũng hiểu được rằng tổ hợp nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ cùng với công ty nữ Hoa không có gì khác biệt. Thành phố Minh Châu, đại tử điếm 6 sao Long Các, trên tầng lầu cao nhất là một vọng gác ngắm trăng. Nơi này bố trí bài biện xa hoa, điếu đỉnh tuyệt đẹp sang trọng mang phong cách châu Âu. Sàn nhà được phủ kín bằng chiếc thảm Tây Ban Nha to như gian phòng bên trong vậy. Bốn phía xung quanh là những chiếc ghế sofa hoàng đế màu ngà. Trên ghế salon, mười mấy lão nhân trung niên mỗi người một tư thế đang ngồi. Quần áo ăn diện chỉnh tề, nhìn cũng có thể nhận ra ngay được những người này tuyệt đối đều là những nhân vật tầm cỡ hiện nay. Đấy là điều đương nhiên, đại tửu điếm Long Các chính là đại tửu điếm 6 sao duy nhất tại Minh Châu. Nói chung, cái chỗ này là nơi chỉ dùng để chiêu đãi khách khứa nước ngoài của địa phương. Bên cạnh lầu ngắm trăng chính là phòng tổng thống, nơi đó đã từng tiếp đãi ít nhất là không dưới 30 lượt lãnh đạo người ngoại quốc cấp quốc gia. Mà đây cũng là lầu ngắm trăng mà các lãnh đạo tỉnh Đông Nam hay dùng để tiếp khách nước ngoài. Điểm khác biệt chính là những người đang ngồi hôm nay tuy không có cùng mối liên hệ trực tiếp trong giới chính trị. Nhưng chỉ cần bọn họ tùy ý đi ra ngoài, đạp chân một cái, đều là những nhân vật có thể làm cho toàn bộ tỉnh Đông Nam lâm vào chấn động cao nhất. Ví dụ như Đỗ Hoành, Đỗ Lão Gia Tử, Lâm Lão Gia Tử Lâm ra thành phố Thượng Nham, Đồng Lão Gia Tử của Đông ra thành phố, Bành Lão Gia Tử của Bành ra thành phố Mai Ninh nói trắng ra là. Ngồi trong Nguyệt Lãm Các hôm nay là năm vị đại trưởng cự thống lĩnh năm nhóm lớn nhất chiếm cứ mọi mặt tỉnh Đông Nam này. Cùng ngồi một chỗ uống trà ôn lại chuyện cũ, nhưng cũng dễ dàng nhận thấy, giờ phút này trên mặt mỗi người bọn họ đều không có biểu hiện gì là ngồi uống trà ôn chuyện thoải mái cả. Mà là nhìn chằm chằm lên màn ảnh của một cái màn hình TV plasma thật lớn đặt chính giữa Nguyệt Lãm Các này. Trên mặt ai cũng biểu thị một vẻ khó coi giống như mới ăn phải cục phân vậy. Trên TV, đài CCTV đang truyền hình trực tiếp tin tức triệu tập đến họp thông báo về dược phẩm linh quang số 1 của tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ Đại học Mai Ninh liên hợp cùng nữ Hoa Dược nghiệp trực thuộc công ty nữ Hoa. Nhìn chậm rãi khắp các khuôn mặt quan trọng kia mà nói. Tại Nguyệt Lãm Các này mỗi vị đại lão vị nào vị ấy đều lộ một vẻ mặt xanh xao đến khó chịu. Rốt cục, cuối cùng cũng có người dẫn đầu đám người không thể kiềm chế nổi. Bành Lão Gia Tử Bành ra Bành Hòe nhìn chủ tọa đang ngồi phía bên phải Đỗ Lão Gia Tử. Nhíu mày nói rằng, Đỗ Lão, tốt nhất vẫn nên là không xem nữa. Ha ha, Lão Bành à, mới có cơn gió thoang thoảng thế này mà ông đã không chịu nổi rồi. Có phần hạ thấp thể diện tiệc trà xã giao của Đông Nam lão chúng ta đi đấy. Đỗ Hoành liếc mắt nhìn Bành Hòe một cái, khóe mắt nghiêng nghiêng, lộ ra nụ cười thản nhiên trong chốc lát, sau đó với tay lấy cái hộp thuốc trắng với dấu hiệu riêng đặt ở trên bàn. Lấy từ bên trong ra một điếu, châm hút một hơi rồi như mê khói nói rằng, người chủ trì mà nói một câu gì hay thì chúng ta hẳn là tại thời điểm đó lập tức hưởng thụ cao trào mà cùng nhau vỗ tay hưởng ứng. Nhưng trước thời điểm xuất hiện những cơn sóng nhỏ trong đời người, mà thường thường những cơn sóng nhỏ đó khi xuất hiện lại có khả năng đem đến cho ta càng nhiều đạo lý, Đỗ lão à. Không phải là tôi muốn nói lời làm mất hứng mọi người. Mỗi một năm, chúng ta đều tổ chức tiệc trà xã giao vào cùng thời điểm. Người nào người nấy vẻ mặt tươi cười. Nhưng năm nay ai, suối quẩy mà, Đồng lão gia từ Đồng ra thở dài. Lắc lắc đầu, hai cái đại hạng mục đầu tư cao thị quỹ của chúng tôi năm này coi như là đóng băng. Không nói đến chuyện Bạch Thị Dược Nghiệp, thương nghị với tập đoàn nước ngoài quyền đại lý phân phối hàng loạt sản phẩm thư hoãn và ngừng giao tác động mạch. Hiện tại cứ theo đà này khi mà Linh Quang số 1 đưa ra thị trường chỉ sợ cũng không tránh nổi bị cản trở, chúng tôi còn thảm hại hơn. Cái trung tâm khôi phục sức khỏe của bọn họ vừa ra mắt. Quyền đại lý phân phối phân linh kháng châu trên cơ bản chẳng đem lại lợi nhuận nữa. Mà cái này cũng không đáng kể. Quan trọng là việc hùn vốn với tập đoàn Đức Mã nước Đức sản xuất thiết bị cao tinh xạ trị cũng đành phải gác lại. Chúng tôi còn thảm hại hơn. Cái trung tâm khôi phục sức khỏe đó mở cửa các bệnh viện U đều đến đóng cửa. Đỗ Hoành ngồi yên lặng lặng mà nghe. Mãi đến lúc lão hút hết điếu thuốc xong thì lão mới chậm rãi mở miệng. Thản nhiên mà nói rằng, chừng ấy của các vị đã là cái gì chứ? Nếu so với tổn thất của Đỗ gia khi nói ra thì quả thực không đáng giá để nhắc tới. Nhưng tôi không có hoảng. Như thế nào các vị lại cứ hoảng hết lên vậy, Đỗ lão? Đỗ gia có thể tổn thất cái gì chứ? Có chăng cũng chỉ là đầu tư vào Bạch Thị, nhưng mà hiện tại Bạch Thị không phải đã được chuyển giao cho các ông bằng cổ phần khống chế hay sao? Đồng lão gia tử cười nịnh, mở miệng hỏi, Đỗ Hoành nhìn hắn một cái. Hai mắt thì một mắt nhíu lại, không nói không biết có phải là tại bị động trúng chỗ đau. Đang tung hứng, nên vẫn là phẫn nộ mà xét thấy. Sang đầu năm tới con lớn nhất của lão là Đỗ Định Vũ hẳn có thể là phù chính. Phó thị trưởng, rồi thuận lý thành chương chỉ trong vài năm sau nếu không có bất ngờ gì sẽ trở thành chủ tịch thứ ba của tỉnh Đông Nam. Nhưng tận nhìn tình hình hiện tại, hai công trình Nam Tinh số 1 cùng Linh Quang số 1 liên tiếp xuất hiện trên TV mà lại xuất phát từ thành phố Mai Ninh mà lại là chỗ phó thị trưởng Hà. Cho nên tựa hồ như cán cân đang nghiêng về địch thủ, ha ha. Ta biết Đỗ lão gia từ ông tổn thất cái gì rồi, nhưng Đỗ lão gia cứ việc yên tâm. Tổn thất hôm nay của ông, Thái Vũ tôi ngày sau nhất định vì ông mà đoạt lại hết tất cả. Chính lúc mọi người còn đang ngồi phòng đoán tổn thất Đỗ gia thì tại hành lang phía ngoài hàng ghế salon của Nguyệt Lãm Các truyền tới một cái thanh âm thản nhiên. Nghe âm sắc tuyệt đối là xuất phát từ khẩu khí của một người trẻ tuổi. Nhưng mà người tham dự tiệc trà xã giao của các bậc trưởng bối luôn luôn phải là các lão gia chủ. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi ở nơi đây? Không tránh khỏi, sắc mặt mỗi người ai nấy đều thay đổi thấy rõ. Mà Đỗ lão gia tử vừa nghe thấy cái thanh âm kia truyền đến. Hai mắt đang khép hờ đột nhiên mở ra. Lập tức đứng lên, cách trương.